Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075, Thiên Nhận Tuyết Đầy Vòng. Ô, người hỗn đản này mau buông ta ra. Lục Huyên trực tiếp một thanh bắt được băng đế hai cánh tay, đưa chúng nó chộp vào tay trái của mình bên trong. Tay phải nhẹ véo nhẹ lấy băng đế khuôn mặt nhỏ nhắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, mà dạng này mỉm cười tại băng đế xem ra lại là như vậy đáng giận. Không muốn nắm mặt ta, ngươi cái này hỗn đản. A, đau quá a. Ô, tỷ tỷ cứu mạng a. Băng đế hung hăng chừng lấy ngay tại nắm mặt nàng Lục Huyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp, miệng nhỏ bẻ lên cao, không ngừng phát ra khẽ kêu âm thanh, mà cuối cùng vẫn không địch lại Lục Huyên nắm mặt cực hình. Nhịn không được hướng Tuyết Đế phát ra cầu cứu. Tốt, đừng đùa băng nhi, nàng còn nhỏ đâu. Tuyết Đế phiêu nhiên mà xuống, theo Lục Huyên trong tay tiếp nhận băng đế. Ôn nhu nói, nàng còn nhỏ. Lục Huyên khóe miệng giật một cái, nàng một đầu 38 vạn năm băng bích đế hoàng hạt. Ngươi nói với ta nàng còn nhỏ. Băng nhi mặc dù tuổi tác lớn, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng rất đơn thuần. Tuyết Đế nhẹ nói, thì giống như ngươi đơn thuần. Lục Huyên nhìn lấy Tuyết Đế, khẽ cười nói. Tuyết Đế khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Có điều rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi vì cái gì không cho băng nhi làm Thiên Nhận Tuyết hồn linh đâu? Không phải ta khoe băng nhi, nàng đích xác là bây giờ còn lại băng thuộc tính hồn thú bên trong thứ nhất xuất chúng. Đúng đấy, gia hồn này lại còn xem thường ta. Băng đế ghé vào Tuyết Đế trong ngực, tức giận bất bình nói, không phải không nguyện ý, chỉ là thời điểm còn chưa tới. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, có ý tứ gì? Tuyết Đế có chút không hiểu hỏi. Rất đơn giản, người không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp. Ăn cơm là cần thời gian tiêu hóa, không phải vậy sẽ bị cho ăn bể bụng. Tuyết Nhi bây giờ liên tiếp hấp thu ngươi còn có băng hùng vương hai đại hồn linh, 6 cái tranh kim sắc hồn hoàn, tăng lên đã tương đương to lớn. Nàng cần thời gian ma sát hồn lực, củng cố cơ sở, nếu như lúc này lại thêm một cái băng đế, lại đến cái tăng lên, cái kia nàng cơ sở thì triệt để báo hỏng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày sau con đường. Lục Huyên sắc mặt nói nghiêm túc. Như thế, Tuyết Đế không khỏi nhẹ gật đầu. Nghĩ như vậy, Lục Huyên nói lời tương đương có đạo lý. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tuyết Đế hỏi. Ta chuẩn bị trước cho Tuyết Nhi 2 tháng thật tốt mài giũa một chút hồn lực. Sau đó hấp thu thứ 9 hồn hoàn. Đến lúc đó Tuyết Nhi hồn lực khẳng định sẽ trên diện rộng tăng lên. Sau đó lại phí tổn 2 tháng mài hồn lực. Đợi nàng đem thể nội hồn lực triệt để trưởng khống hấp thu, lại đến cân nhắc băng đế sự tình. Tu luyện vẫn là cần tiến hành theo chất lượng. Gấp không được. Lục Huyên trầm giọng nói ra, vẫn là ngươi suy tính chu đáo. Bây giờ Tiểu Bạch đã biến thành hồn linh, chúng ta cũng không vội, có thể từ từ sẽ đến. Tuyết Đế đối Lục Huyên quyết định biểu thị ra đồng ý. Bất quá lập tức nàng không hiểu hỏi, vậy ngươi làm gì còn lừa gạt băng nhi nói không muốn nàng làm hồn linh đâu? Lục Huyên cười cười, nói ra, ngươi không cảm thấy đùa nàng chơi thật có ý tứ sao? Tuyết Đế, nàng thật không nghĩ tới Lục Huyên còn có loại này ác thú vị. Mà băng đế, mặt của nàng đã là triệt để đen. Nhoáng một cái, gần 2 tháng đi qua. Đợi Thiên Nhận Tuyết mài hết thể nội hồn lực về sau, Lục Huyên lần nữa lấy ra một cái thần ban cho hồn hoàn cho Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết thể chất trước nay chưa có tăng cường, vậy mà một lần hành động đem thần ban cho hồn hoàn trùng kích đến hơn 500.000 năm độ cao. lần này tăng cường hồn lực, liên đới lấy trước đó góp nhặt hồn lực, thiên nhận tuyết hồn lực vọt thẳng đến 96 cấp. Lại một lần siêu việt lục uyên, mà tăng lên thật lớn như thế, hồn lực khó tránh khỏi bất ổn, thiên nhận tuyết lại bắt đầu một vòng mới hồn lực mài hành trình. Tuyết đế băng ốc bên ngoài, một tòa thật dài băng trên ghế, lục uyên đang xem trong tay hai khối hồn cốt, phát ra ngốc, cái này hai khối hồn cốt, một khối là xương sọ, một khối là cánh tay phải xương. Cánh tay phải xương là băng hùng vương tuôn ra hồn cốt, mà xương sọ là tuyết đế sản xuất hồn cốt. Hai khối hồn cốt đều là cực kỳ hoàn chỉnh, tản ra nồng đậm năng lượng ba động, mà nếu như nói phẩm chất, cũng không nghi ngờ là tuyết đế xương sọ phẩm chất càng cao. 69 vạn năm xương sọ, ngoại trừ đã từng lục huyên lấy được thao thiết xương sọ bên ngoài. Cái này khối xương sọ tính được là hiện hữu bên trong xương sọ chất lượng cao nhất. Bây giờ Nana, Trúc Thanh còn có Vinh Vinh các nàng đều có xương sọ. Cho nên tuyết đế xương sọ các nàng ngược lại là không dùng được. Bất quá cái này cánh tay phải xương ngược lại là tác dụng khá lớn. Các nàng ngược lại là đều dùng lấy. Lục Uyên cười cười, phải tay khẽ vẫy. Lại là bốn khối hồn cốt lóe hiện ra. Bốn khối hồn cốt đều là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Vừa vặn một khối cánh tay trái, một khối cánh tay phải, một khối chân trái xương cùng một khối đùi phải xương. Cái này bốn khối hồn cốt là theo Phong Hoàng Độc Hoàng Thanh Đế cùng Bạch Đế bốn người trên thân. Có được, Phong Hoàng cùng Độc Độc Hoàng đều có bốn khối hồn cốt tại thân. Thanh Bạch Song Đế Đô là đầy hồn cốt, mà làm cho Lục Uyên thấy vừa mắt, cũng chỉ có cái này bốn khối, lại thêm giết tử huyết sắc cửu đầu biên bức vương khối kia 10 vạn năm đùi phải xương. Bây giờ Lục Uyên trong tay có 7 khối 10 vạn năm hồn cốt. Cái số này, có chút đáng sợ, lần này ngược lại là cơ bản có thể đem Nana, Trúc Thanh còn có Vinh Vinh hồn cốt gom góp. Coi như thiếu cũng thiếu không được hai khối. Nhìn trong tay hồn cốt, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Nhiều như vậy 10 vạn năm hồn cốt. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Lục Uyên bên tai vang lên. Tuyết đế bóng người thu vào Lục Uyên tầm mắt. Ngồi, chỉ bên cạnh băng băng ghế. Lục Uyên ôn nhu nói. Tuyết đế khẽ gật đầu. Tại Lục Uyên bên cạnh ngồi xuống, thiên nhận tuyết đang rèn luyện hồn lực, tuyết đế đều là ly thể tự do hành động, ở đâu ra nhiều như vậy hồn cốt, là, ngoại trừ ta cùng tiểu bạch hai khối, còn lại bốn khối đều là theo những cái kia tà hồn sư trên thân lấy ra a. Tuyết đế vuốt vuốt cái, chán tóc dài, khẽ cười nói, ngươi quả nhiên cực kỳ thông minh. Lục Uyên nhìn lấy tuyết đế, vừa cười vừa nói, bị Lục Uyên như thế khen một cái. Tuyết đế có chút xấu hổ, nàng chỉ khối kia tản ra băng lam sắc quang mang xương sọ. Hỏi, làm gì không hấp thu hết xương sọ của ta đâu? Tin tưởng nó đối ngươi sẽ có chút trợ giúp. Tuyết đế nhẹ nói, nhất thời không nhớ ra được, ta chốc lát nữa thì hấp thu. Lục Uyên ấm giọng đáp, tuyết đế khẽ vuốt cằm, trên bầu trời tuyết hoa bay lượn, nàng đưa tay tiếp nhận một đóa tuyết hoa, trong suốt tuyết hoa tại nàng cái kia oánh nhuận trắng như tuyết trong tay ngọc lộ ra phá lệ tinh. Khiết sáng long lanh, tuyết đế thần sắc điềm tĩnh, tản ra một cỗ thanh lãnh khí tức, mà thanh lãnh bên trong lại dẫn một cỗ tài trí khí chất. Làm đến nàng lộ ra phá lệ có mị lực. Nhìn đến dạng này tuyết đế, Lục Uyên không khỏi dừng một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kinh diễm chi sắc. Tuyết đế mỹ thật là đạt đến một loại làm cho người sợ hãi than trình độ. Nhìn qua, Lục Uyên thu hồi ánh mắt, đem trong tay hồn cốt thu vào, chỉ để lại một khối xương sọ. Một khối trắng sáng như tuyết tản ra băng lam sắc quang mang xương sọ.